Chương 304, Trảm Phách Đao. Chương 304, Trảm Phách Đao linh áp ẩn dấu phối hợp khúc quang ẩn nấp hiệu quả, nếu như không phải nắm giữ mạnh mẽ linh áp nhận biết người, căn bản không phát hiện được dù kỳ ạ chút nào tung tích. Đáng tiếc, vô tận thế giới bên trong còn có loại tên là hiểu biết sắc hạ kỳ năng lực. Mà dựa vào lắng nghe vạn vật tiếng năng lực, hệ ạ xì mà kỳ tủ rõ ràng cảm nhận được dù kỳ ạ nhất cử nhất động. Ngay ở hạ củ ẩn khí lạnh tận xương trước mặt vọt tới lúc, hệ ạ xì mà kỳ tủ phải tay đã vươn ra, nhẹ giọng quá khẽ, phá đạo chi 31, sinh hỏa pháo cực nóng quả cầu lửa cùng lạnh leo hàn khí kịch liệt va chạm, không trung hơi nước ở đông lại trong nháy mắt lại bị nhiệt độ cao bước hơi lên, nóng rực hơi nước hướng bốn phía tràn ngập. Cái gì nhìn thấy kia quen thuộc công kích, dù kỳ ạ nhất thời kinh kêu thành tiếng. Ngươi như thế nào sẽ xích hỏa pháo này là tử thần có khả năng sử dụng kỳ đủ. Nhìn mình lần đầu sử dụng xích hỏa pháo uy lực, hài lòng gật gù, hệ ạ si mà kỳ tụ lúc này mới cười hướng về dù kỳ ạ giải thích, nhân loại làm không dùng được kỳ đủ, trở thành tử thần không là tốt rồi. Nói, an mặc một thân si nỉ ghệ mỉ trang tử thần hệ ạ si mà kỳ tụ từ thân thể bên trong đi ra, linh hồn xuất khiếu đồng thời, thân thể liền bị thu vào tiểu thế giới. Nay chỉ vào rõ ràng tử thần hóa trang hạ si mại kỳ tù, dù kỳ ạ chấn kinh đến nhất thời đều nói không ra lời. Rõ ràng lúc trước vẫn có nhân quả chi tỏa trình, hiện tại đột nhiên liền biến thành tử thần, rốt cuộc là chính mình theo không kịp thời đại, vẫn là thế giới thay đổi hóa đến quá nhanh cực giỏi. Họ gì hiểm hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia thân si nì ghệ mỉ trang, hận không thể tự mình mặc một phen. Hay ạ si mại kỳ tù lúc này trang phục quả thật không tệ. Thuần trắng áo khoác từ trước ngực giao nhau quấn quanh áo gió đai đen bên trong lộ ra, phối hợp hạ thân dài đến mắt cá chân rộng rãi quần đen, ngắn gọn bên trong có chứa trầm ổn phong phú. Dán chặt thân thể áo che gió màu đen, từ trên xuống dưới đem này toàn thân bao trùm, làm nổi bật lên vóc người rong ròng cùng cường tráng khí lực. Bên trên còn có từng đóa đỏ như màu máu lưu vân tô điểm, lại vì hắn tăng thêm vừa phân thần bí. Tatsuki nhưng là xem thường nhẹ rên một tiếng nói rằng, chỉ đến như thế đương nhiên, nếu là kia trên mặt chẳng biết lúc nào bay lên hồng hào có thể tiêu tan lời nói, phỏng chừng sẽ càng có sức thuyết phục. Sau đó hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cố gắng vì dù kỳ ạ các nàng giải thích một phen sau, đem ba người đuổi về họ gì hiểm trong nhà, lúc này mới một lần nữa trở lại phòng dưới đất. Đi ra đi. Nhìn trộm không phải là cái gì đáng giá tán thưởng sự tình. Nhìn trước mắt không khí, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đột nhiên mở miệng. Nguyên lai còn có người tại âm thầm ẩn giấu, chẳng trách hay ạ xì mà kỳ tù đem thân thể thu được bên trong tiểu thế giới. Chỉ thấy trước mắt một màn ánh sáng hướng về hai bên mở ra, từ giữa xuất hiện đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ tệ xài bóng người ẩn thân kỳ đủ. Khúc quang à thôi bị phát hiện đây tay trái chống cái nạng. Đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cười đùa dùng tay phải quạt giấy ngăn cản mũi trở xuống vị trí. Phối hợp kia rộng chụp mũ che đậy. Trong lúc nhất thời chỉ lộ ra kia dấu giếm lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang hai mắt. Mặc dù là đùa cười nói ra tiếng, phối hợp kia trong mắt chứa thâm ý ánh mắt, thẳng khiến người ta cảm thấy trên người có loại bị rắn độc trên đỉnh cảm giác nguy hiểm. Không biết hạ sĩ đổ nổ là lúc nào phát hiện chúng ta, rõ ràng đều rất nỗ lực đang ẩn nút đây, không để ý chút nào hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ linh áp thăm dò. Hạ sĩ mà kỳ tụ trực tiếp nói, đương nhiên là ở một lúc mới bắt đầu. Nếu không phải cảm giác các ngươi luôn luôn ở hộ vệ rủ kỳ ạ, đã sớm đem hai người các ngươi lấy ra đến. Còn có, đem linh áp thu hồi. Không phải vậy, ta sẽ nghĩ đến các ngươi là đang cố ý khiêu khích hộ vệ đối phương, là cho là như vậy sao? Nghĩ tới đây, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ lúc này đem linh áp thu hồi. Lấy ra che khuất khuôn mặt quạt giấy mở miệng khẽ cười nói, xin lỗi bởi vì sốt sáng thái quá rủ kỳ ạ tiểu thư an nguy, cho nên không tự giác bắt đầu đề phòng. Đồng nhiên, mới vừa rồi còn một mặt nụ cười ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ biểu hiện nhất thời trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tù hai mắt, trầm giọng nói rằng, bất quá, hạ xì đồ nô. Ngươi bây giờ tình cảnh nhưng là rất nguy hiểm. Tự mình tách ra nhân quả chi tỏa thu được tử thần lực lượng, đây chính là phạm vào thi hồn giới trọng tội, chỉ cần một bị phát hiện. Tất nhiên sẽ có tử thần đến đây đuổi bắt. Làm cho ngươi ở lại dù kỳ ạ tiểu thư bên người, rất có khả năng sẽ liên lụy đến na nờ dê. Huống hồ ở trên lập trường, chúng ta cu nờ dê là tử thần. Có thể hay không xin ngươi rời đi đây? Lắc đầu một cái, hãy ạ xì mà kỳ tủ kiên định nói, phải làm sao, là ta chính mình tự do. Không có bất kỳ người nào có thể quyết định ta đi ở thi hồn giới cũng không được bằng. Một tay quẳng giấy, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, nói như vậy, đàm phán hòa bình tan vỡ thật đúng, chiến đấu nhưng là chuyện rất phiền phức không đợi hạ xỉ mà kỳ tủ trả lời. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã muốn một cái xù nổ vọt tới hạ xỉ mà kỳ tủ trước người, một trượng tầng tầng đón đầu nện xuống ẩm, vỏ đao cùng cái nạng đụng vào nhau. Cảm thụ được kia không ngừng tăng lớn sức mạnh, hệ ạ si mà kỳ tủ cầm lực chống cự đồng thời. Ngoài miệng trào phúng mở miệng, còn nói cái gì chiến đấu rất phiền phức, ngươi làm có thể hoàn toàn khác nhau trên tay không được tăng lực. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trên mặt mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại nói, chính là bởi vì phiền phức, mới phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Đột nhiên, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nắm trượng vườn tay trái ra một ngón tay. Từ giữa bắn ra dài nhỏ lôi quang sông thẳng hạ xỉ mà kỳ tủ hai gò má cho đến lúc này. Trong không khí mới truyền đến đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thanh âm lạnh lùng, phá đạo chi bốn, bạch lôi đối mặt này cấp tốc lôi quang, hạ xỉ mà kỳ tủ lúc này ngửa ra sau cầm đầu gối, một cước đá hướng về kẻ địch hạ bộ sự công kích này có thể không là dễ chơi đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vội vã nhấc chân đón đỡ, cùng chạm phách đao giả nở dê có cái nặng đột nhiên mượn lực phản chấn. Tự thân thuận thế trùng bay đến giữa không trung thân tại không trung, lòng lánh tia sáng tay trái nhất thời hướng về hạ xỉ mà kỳ tủ nhất. Chỉ. Phược đạo chi 61, 6 trượng quang lao lục đạo quang mảnh thoáng chốc từ 4 phương 8 hướng hướng về kẻ địch vọt tới hạ xỉ mà kỳ tủ cũng không dám bị đối phương dùng phược đạo phong tỏa hành động. Su nô lóe lên, thân hình đã muốn vọt tới giữa không trung, dễ dàng né qua phóng tới quang mảnh. Đang hướng lên trên trung lúc. Một đạo thô to lôi trụ cấp tốc hướng về tự thân đánh thẳng mà đến phá đạo chi 88, phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo hú dạ hạ dạ đã sớm ngờ tới hạ xì mà kỳ tủ phản ứng, lúc trước phược đạo chẳng qua là mồi nhử ha, hét lớn một tiếng, hạ xì mà kỳ tủ toàn thân linh áp kịch liệt tăng cường. Chạm phách đao thoáng chốc ra khỏi vỏ, ẩn chứa mạnh mẽ linh áp một đao, đem đại uy lực lôi cột một đao chém phá nhưng thân thể ở lôi cột mạnh mẽ lực xung kích xuống, không tự chủ được một trận. Chỉ trong nháy mắt này, chẳng biết lúc nào đi tới hạ xì mà kỳ tủ phía trên đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, dơ cao chạm phách đao hồng cơ, tầng tầng đánh xuống chen, trong chẻo đao kiếm tiếng va chạm bên trong, hạ xì mà kỳ tủ ở hồng cơ mạnh mẽ lực xung kích thẳng hướng về khu vực cấp tốc rơi rụng vội vã khống chế linh tử hội tụ ở dưới chân, trên không trung đạp ra một đạo rõ ràng nghiêng vết, rơi rụng tốc độ không ngừng chậm lại còn không chờ hạ xì mà kỳ tủ hoàn toàn dừng lại, đủ dạ hạ dạ đã muốn xù nổ. Vọt tới hạ xì mà kỳ tu bên người, phải đem chặn ngang chém thành hai nửa cũng may có hiểu biết sắc hạ kỳ nhận biết, dù cho hủ dạ hạ dạ tốc độ so với hạ xì mà kỳ tu con nở nhanh hơn, chém ngang mà đến hồng cơ cũng bị trường đao kê vào nhưng trên đao mang vào cường đại lực đạo. Lần thứ hai đem này đánh bay sau đó, hủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chỉ dựa vào cao cường xù nổ trình độ, phối hợp ác liệt đao thuật. Liền đem hạ sĩ mà kỳ tủ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể dựa vào hiểu biết sắc hạ kỳ khổ sở chống đỡ đột nhiên. Tiến hành đánh mạnh ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đột nhiên đình chỉ công kích. Nhờ cờ theo hồng cơ, lặng lặng liếc nhìn hạ sĩ mại kỳ tủ, sau đó thu đao vào vỏ, trên mặt hiện lên kia trước sau như một không đứng đắn nụ cười. Đừng đánh đánh lâu như vậy đều không có cái gì thành quả. Ngược lại này là của người khác nhiệm vụ, ta cũng lười quản. Bất quá ú dạ hạ dạ biểu hiện bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nhìn hạ xì mà kỳ tủ trầm giọng nói rằng, nếu như ta phát hiện ngươi đối với rủ kỳ ạ tiểu thư có cái gì gây rối ý đồ lời nói, khi đó, có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc thu đao vào vỏ. Hạ xì mà kỳ tủ la lớn, cái này không cần ngươi nói ta sẽ không thương tổn rủ kỳ ạ nhìn chầm chầm hạ xì mà kỳ tủ. Ú dạ hạ dạ tầng tầng nói rằng, hy vọng như vậy. Vị này yêu thích mua hát sách hạ xì đổ nổ quay đầu nhìn về phía sủ cả bị kỳ tệ xài. Không cần nhiều nói, nhiều năm qua hiểu ngầm để tệ xài nhất thời rõ ràng ý của hắn. Hai tay hợp lại, ở một trận không gian rung động bên trong, từ nơi này huấn luyện đặc thủ chàng rời đi. U dạ hạ dạ cửa hàng phòng dưới đất, rời đi trở về tệ xài lúc này mới lên tiếng hỏi dò, điếm trưởng. Tại sao đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn nắm tay bên trong cái nạng? Tựa hồ là ở cảm thụ chiến đấu mới vừa rồi. U dạ hạ dạ sắc mặt nghiêm nghị hướng về thẻ sải giải thích, ngươi cách khá xa, không có nhận ra được. Đối phương là đang lợi dụng cùng ta chiến đấu thức tỉnh trong cơ thể linh áp theo ta sử dụng công kích trở nên mạnh mẽ, hắn linh áp QNZ đang kéo dài tăng trưởng, tuy rằng hắn linh áp sức khống chế rất mạnh, nhưng đối chiến thời gian, không gạt được cảm nhận của ta. Cuối cùng lần kia giao thủ, ta đã đem linh áp tăng lên tới vượt qua bình thường đội trưởng cấp trình độ, vẫn bị hắn ngăn trở. Nghe đến đó, dù cả bị kỳ tệ sẽ kiên nghị khuôn mặt lên cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, thở dài nói không nghĩ tới. Hắn bất quá là vừa trở thành tử thần, thì có cường đại như vậy linh áp lại thêm loại kia không gian năng lực, muốn lưu lại hắn, xác thực khó làm, cái này cũng là ta không có cùng đối phương động thủ thật nguyên nhân. Nhẹ nhàng gật đầu tán thành. U dạ hạ dạ vẻ ngưng trọng đống nhiên hòa hoãn lại. Khẽ cười nói, bất luận hắn rốt cuộc là ai, chí ít, hắn theo như lời sẽ không đối với dù kỳ ạ bất lợi là thật sự. Điểm ấy không gạt được hai mắt của ta, chỉ cần thao tác thật tốt, nói không chắc đối chiến Esgen thời điểm, còn có thể tăng thêm một cái trợ lực mà lúc này hạ xì mại kỳ tù, trong lòng còn đang nghi hoặc. Hát sách đi tới tử thần thế giới, cũng chỉ mua qua một lần sách. Trong đầu lập tức trở về nhớ tới ban đầu tránh né U dạ hạ dạ hai người lúc, lắc mình tiến vào nhà sách. Cuối cùng tiện tay cầm quyển sách trở về. Cho tới rốt cuộc là không phải tiện tay, cái này cũng chỉ có trời mới biết có thể biết chuyện này. Lẽ nào U dạ hạ dạ đem ta cho ông chủ triển khai ảo thuật phá giải cũng chỉ có khả năng này. Dù sao tử thần khoa học kỹ thuật rất phát đạt, có thực dụng ký ức đổi thành khí, ký ức tái hiện QNZ không phải việc khó gì. Mặc dù mình lên đủ dạ hạ dạ cảnh giới danh sách, nhưng cảm thụ được tự thân mạnh mẽ linh áp, hãy ạ si mà kỳ tủ trên mặt lộ ra nụ cười. Trình độ như thế này, hẳn là đầy đủ tỉnh lại chạm phách đao tên thật nghĩ tới đây, kiềm chế không được nội tâm kích động. Hãy ạ si mà kỳ tủ lúc này ngồi xếp bằng xuống, đem chạm phách đao đặt ở hai chân lên, lấy tay đụng vào thân đao, linh áp chậm rãi hướng vào phía trong rót vào. Đồng thời tâm thần chìm vào linh hồn không gian. Lặng lặng cảm ngộ trong kia tâm cộng hưởng, từng bước đi tìm hiểu chạm phách đao tất cả. Cứ như vậy, theo thời gian chậm rãi trôi qua, hãy ạ si mà kỳ tủ cùng chạm phách đao liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Trên đầu gối bị linh áp bao phủ chạm phách đao dần dần bắt đầu run run, phát sinh từng trận trong trẻo hí dài, đã muốn không kiềm chế nổi nội tâm vui sướng đống nhiên mở mắt, hãy ạ si mà kỳ tủ thân thể trôi nổi đến giữa không trung. Hí dài chạm phách đao đặt ngang ở trước người. Trong mỉ hệ nở dê nhẹ giọng ngâm sướng thời gian, tay trái mềm nhẹ từ thân đao mơn trớn. Niệm sinh tức vô hạ, tâm diệt thì vĩnh hằng. Chém hố lào phá vọng, minh bởi ngộ quả. Tịch diệt đi vĩnh dạ theo ngâm sướng kết thúc, kia dần dần che kín toàn bộ chạm phách đao ánh sáng dịu dịu, đột nhiên bị hút vào trong đao. Lộ ra đó cùng lúc trước không khác nhau chút nào, chạm phách đao không có một chút biến hóa nào. Đang lúc này, đôi cánh tay mềm nhẹ từ phía sau toàn ôm lấy hạ xỉ mại kỳ tù. Ấm áp khuôn mặt dán chặt hắn nhẹ nhàng ma sát, nhu thuận tóc đen rải rác ở trước người, một loại ấm áp cảm giác thư thái thoáng chốc đem hạ xì mà kỳ tù bao phủ, liên tâm đều muốn chìm đắm trong này trong ôn nhu. Thiếu gia, rốt cục có thể rõ ràng chạm được ngươi thực sự là quá tốt rồi, ôn nhu âm thanh từ vành thai truyền đến. Nghiêng đầu nhìn kia quen thuộc mặt cười, không phải Iuu là ai nhẹ vô về Iuu mái tóc, hạ xì mà kỳ tù cười nói, cao hứng ngược lại cao hứng. Bất quá bây giờ ta gọi là Iuu tốt đây vẫn là gọi vĩnh dạ tốt, đương nhiên là Iuu. A Iuu nhẹ rên một tiếng, bất mãn nói, vĩnh dạ danh tự này, không có chút nào đáng yêu, ha ha ha ha, đúng hay là chúng ta Iuu đại nhân khả ái nhất. Cười cùng Iuu chơi đùa sau một lúc, hãy ạ si mà kỳ tụ lên tiếng hỏi dò, đúng rồi, vĩnh dạ năng lực là cái gì? Nghe được nghi vấn của hán, Iuu khỏe miệng lộ ra thần bí mỉm cười. Sau đó đống nhiên từ bên người đi tới 100 mét ngoài địa phương. Thời gian bất động hạ xỉ mà kỷ tủ tiếng kinh hô còn chưa biến mất, liền thấy Iuu quanh thân không gian che kín vô số vết rạn nước. Sau đó từng mảnh phá nát, hóa thành đen kỷ tú ám bối cảnh. Lần thứ hai lúc dừng đi tới hạ xỉ mà kỷ tủ bên người, Iuu một mặt đắc ý hướng về hạ xỉ mà kỷ tủ giải thích, vĩnh dạ năng lực rất đơn giản, chính là tăng cường. Chỉ cần là thiếu gia ngươi có thể sử dụng thủ đoạn, đều có thể dựa vào vĩnh dạ tăng cường. Căn cứ linh áp không giống, tăng cường hiệu quả QNZ không giống nhau. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần có đầy đủ linh áp, đem thế giới một đao cắt đứt, QNZ không phải cái gì chuyện không thể nào. Quá tốt rồi, năng lực này thích hợp nhất ta, hãy ạ xỉ mà kỳ tù lúc này vui mừng hô to. Luận thủ đoạn công kích, hãy ạ xỉ mà kỳ tù nắm giữ tuyệt chiêu đã muốn rất nhiều. Chớ đừng nói chi là theo ngày sau không ngừng du lịch, sẽ có càng nhiều, càng mạnh hơn năng lực. Cũng chỉ có loại này thuần túy tăng cường tự thân năng lực, mới có thể luôn luôn sử dụng đi xuống. Lấy yếu thắng mạnh cũng thay đổi vì khả năng sau đó thắng ngày, hay ạ xì mà kỳ tủ không phải quen thuộc trạm phách đao năng lực, chính là cùng dù kỳ ạ các nàng trao đổi cảm tình. Cú nở dê thỉnh thoảng đi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nơi đó vọt thăm hỏi, mua chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật nghiên cứu. Có thể làm cho linh hồn xuất hiếu, tiếp quản thân thể quần. Thay đổi ký ức đổi thành trang bị, đánh ra linh hồn gỗ cồn kẹt củ ca cờ loa y còn không khiến hạ sỉ mà kỳ tủ qua hai ngày nhàn nhã tháng ngày, biến cố phát sinh. Ngày này, đang nghiên cứu dự còn hạ sỉ mà kỳ tủ. Đống nhiên cảm ứng được dù kỳ ạ linh áp một cơn chấn động còn có một con hổ lão vội va xù nổ sử dụng, mấy hơi thở sẽ đến dù kỳ ạ vị trí. Mà chờ hạ sỉ mà kỳ tủ lúc chạy đến, nhìn thấy, chính là dù kỳ ạ đem sổ nó sỉ dù kỳ đâm vào củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lồng ngực, lan truyền tử thần lực lượng một màn chưa xong còn tiếp.